Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, ta muốn đi quỷ tộc bên kia nhìn một chút. Tề Duệ tại Yêu Vương Điện lại ngây người nửa tháng. Trên thực tế hắn rất gấp đi tìm Thổ Linh Châu. Làm sao Yêu Vương căn bản cũng không khiến cho hắn đi. Bất quá nửa tháng này Tề Duệ cũng là nắm yêu tộc trên cơ bản nghiên cứu không sai biệt lắm. Hắn phát hiện càng là đê giai yêu tộc càng tốt ký kết khế ước. Giống yêu vương cấp bậc này, Tề Duệ mong muốn ký kết nhất định phải chính nàng nguyện ý. Nếu không căn bản là đừng nghĩ, trừ phi mình tu vi cao hơn nàng. Yêu vương vì mình đệ nhị vũ hồn cũng tìm tới không ít ma thú tinh phách. Cuối cùng Tề Duệ vì rời đi liền giúp nàng đúc luyện một cái thủy thuộc tính màu bạc hồn hoàn vũ hồn. Tang Lang, người thật sự là phúc tinh của ta. Ta muốn như thế nào báo đáp đại ân của ngươi đâu? Ta thật không biết cho ngươi một chút gì. Yêu vương có đệ nhị vũ hồn đó là kích động đều muốn thượng thiên. Yêu vương không cần khách khí như thế. Cũng may đúc luyện thành công. Hy vọng yêu vương có thể thuận lợi tăng lên đến ma thần cảnh. Yên tâm, ta rất có nắm bắt. Bởi vì ta hóa hình người không có bất kỳ cái gì tì vết. Cho nên coi như đột phá ma thần cảnh cũng sẽ không dẫn tới quá mạnh lôi kiếp. Tăng thêm ta có đệ nhị vũ hồn tăng lên phòng ngự sức chống cự. Cho nên trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Yêu vương phi thường nhẹ tùng nói. Vậy thì tốt, đã như vậy ta cũng nên đi. Người thật muốn đi sao? Yêu vương có chút không thôi hỏi. Biểu tình kia giống như là không bỏ sự âu yếm của chính mình người. Thật phải đi. Ta còn muốn đi tìm thích hợp thành lập ma thành địa điểm. Tề Duệ hết sức kiên quyết nói đến. Ta nhường 500 dũng sĩ đi theo ngươi đi. Cái kia cũng không cần. Trước để bọn hắn tại đây bên trong huấn luyện. Chờ ta cần lại để bọn hắn đi qua đi. Vậy cũng tốt. Tang Lang, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Yêu tộc vĩnh viễn là của ngươi bằng hữu. Vô luận nếu ai dám khi dễ ngươi. Chúng ta yêu tộc trên dưới tất cả đều là hậu thuẫn của ngươi. Yêu vương tình chân ý thiết nói ra. Ta tin tưởng, yêu tộc nếu là có gì cần ta hỗ trợ. Cứ việc há miệng, nhưng sớm tuyên bố một điểm. Đừng lại nghĩ đến nhường cái kia ta giúp ai đúc hồn. Tề Duệ làm ra một bộ cực kỳ khó làm biểu lộ nói ra. Yêu vương cũng chưa bao giờ từng nghĩ nhường Tang Lang bang tộc nhân khác đúc luyện võ hồn. Cho nên đáp ứng lập tức nói, người yên tâm, tuyệt sẽ không, mà lại ta cũng sẽ không nói cho người khác ta đệ nhị vũ hồn là ngươi giúp đỡ đúc luyện. Yêu vương tự mình đã trải qua Tang Lang cho mình đúc hồn. Chính mình chỉ là tìm ma thú tinh phách liền phí lão đại sức lực. Chớ nói chi là nhìn xem Tang Lang cho mình đúc hồn phí cái kia sức lực. Cho nên nàng chỉ coi Tang Lang không nguyện ý tìm phiền phức. Vậy liền rất cảm tạ. Tang Lang, đã ngươi khăng khăng muốn đi ta cũng không tiện ngăn cản. Ngày mai ta đưa ngươi rời đi yêu tộc lãnh địa. Yêu vương giữ lại Tang Lang một ngày chính là vì chuẩn bị cho hắn một ít gì đó. Tề Duệ nắm yêu vương tìm đến ma thú tinh phách cũng đều thu nhận. Một phần vạn về sau nếu là có sử dụng đây. Cứ như vậy Tề Duệ mang theo yêu vương cho không ít đồ tốt rời đi yêu tộc lĩnh vực. Hắn tiếp xuống khẳng định là muốn đi tìm Thổ Linh Châu. Nó chỗ địa điểm có chút phiền phức, bởi vì nơi nào là hắn hết sức không muốn đi quỷ tộc lãnh địa. Hắn muốn đi quỷ tộc lãnh địa liền phải đi qua Tam Điện Ma Thành. Vừa vặn hắn cũng muốn đi xem quỷ tộc công chúa quỷ còn ở đó hay không nơi đó. Yêu vương đưa Tang Lang đến yêu tộc lãnh địa bên ngoài. Tiễn hắn một đầu cao dai cánh thịt ma long. Đây là một loại nhanh vô cùng bay lượn vật cưỡi. Chỉ có yêu tộc mới có. Như thế cũng nhìn ra yêu vương đối Tang Lang hoàn toàn chính xác là rất không tệ. Tề Duệ khống chế lấy cánh thịt ma long bởi vì có thông quan văn điệp là thẳng tới Tam Điện Ma Thành. Hắn hiện tại thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Tam Điện Ma Vương nghe nói hắn trở về đều thiết yến khoản đãi. Tại trên tiệc rượu còn hỏi yêu tộc vật cưỡi cánh thịt ma long sự tình. Bởi vì đang ngồi đều biết, Tang Lang kỵ trở về là chỉ có ma vương cấp trở lên yêu tộc mới có thể có cao giai ma long vật cưỡi. mà này bay lượn vật cưỡi tại ma vực bay lượn vật cưỡi bên trong tốc độ phi hành là xếp tại 3 vị trí đầu bên trong. Đây chính là tương đương hiếm hoi. Tang Lang, không nghĩ tới yêu vương đối ngươi tốt như vậy. Tam điện ma vương rất là kỳ quái, luôn luôn đối với người ma rất lãnh đạm, yêu vương vì sao lại đối Tang Lang tốt như vậy? Khẳng định không phải là bởi vì Phong U ma thần nói hắn là đại ma thần nhìn chúng nhân ma. Đừng nói yêu vương, liền xem như tam điện ma vương đối Phong U ma thần lời nói cũng là lỗ tai trái tiến vào lỗ tai phải ra, lớn trên mặt qua đến liền được. Thật không đến mức như thế ân cần. Ta muốn nói chúng ta duyên tốt, các ngươi khẳng định không tin. Trên thực tế ta là giúp yêu tộc một vấn đề nhỏ. Đây là bọn hắn cho ta báo đáp. Tề Duệ nói dối nói ra. Cái gì chuyện nhỏ? Ai? Ta đi yêu tộc du lịch phát hiện bọn hắn thật sự là quá nghèo. Có mặc dù hóa tạo thành hình người lại liền y phục đều không tiền mua. Cùng đừng nói tài nguyên tu luyện. Các ngươi nói từng cái trưởng thành nam nữ cởi chuồng. Đây không phải ném chúng ta nhân ma mặt sao? Ta thực sự nhìn không được mà liền dạy bọn hắn một chút sinh hoạt kỹ năng. Để bọn hắn rất nhiều cũng yêu tộc đều có chút việc làm. Như thế tối thiểu nhất có thể đổi chút quần áo lương thực. Cho nên yêu vương cảm tạ ta đối yêu tộc trợ giúp mới có thể đối ta tốt như vậy. Yêu vương mặc dù tu vi không thấp, liền là sẽ không kinh doanh. Cũng may những yêu tộc này đều chịu khổ chịu đã quen. Nếu là đổi thành nhân ma đã sớm tạo phản. Đại ma đạo sư nói ra. Đúng vậy a, cũng không trách yêu vương. Lãnh địa của bọn hắn cũng quá cằn cỗi. Tề Duệ nói ra. Nói cũng đúng. Tam điện ma vương thấy Tề Duệ đối yêu tộc không có bất kỳ cái gì phản cảm. Cũng liền không nói thêm cái gì lời khó nghe. Tang Lang, tiếp xuống ngươi liền lưu tại ba chúng ta điện ma thành đi. Đại ma đạo sư nói ra. Ta đợi 2 ngày liền đi. Ta thế nhưng là cùng quỷ công chúa đánh cược. Lại có chính là ta cũng muốn đi quỷ tộc bên kia nhìn một chút. Ngươi còn muốn đi du lịch. Đúng. Ngược lại lần này có vật cưỡi. Ta muốn đi nơi nào dễ dàng hơn mau lẹ. Ta khẳng định sẽ còn trở lại. Tang Lang hiện ở trong lòng tính toán tại ma vực khẳng định không thể đắc tội nhân ma. Yêu tộc cùng mình quan hệ hiện tại có thể nói là không sai. Như vậy tiếp xuống nhất định phải đắc tội một cái lớn bộ tộc. Vậy cũng chỉ có quỷ tộc. Tề Duệ nhất định phải đắc tội một cái lớn bộ tộc. Như thế hắn có thể bốc lên ma tộc ở giữa mâu thuẫn. Trước đó nói qua, hắn đến bên này không chỉ là hiểu rõ ma tộc, còn muốn gậy ông đập lưng ông bốc lên ma tộc ở giữa chiến đấu. Cho nên vậy thì nhất định phải trêu chọc một cái lớn có thực lực bộ tộc. Nghĩ tới nghĩ lui, Tề Duệ liền quyết định đi chọc quỷ tộc. Ngược lại đã đắc tội quỷ công chúa. Vậy liền không sợ đắc tội toàn bộ quỷ tộc. Tiệc rượu về sau, Tề Duệ còn là theo chân đại ma đạo sư đi nhà hắn lập trụ. Đát Lan thật cao hứng lại cùng Tang Lang gặp mặt. Người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Nhanh cùng ta nói một chút phía ngoài thú vị sự tình. Tề Duệ còn không có đứng vững. Đát Lan liền đã quấn lên hắn. Đại ma đạo sư cũng không phản đối nữ nhi của mình cùng Tang Lang nhiều thân cận. Cho nên nói thác có việc rời đi. Đát Lan tiểu thư, người có thể trước hết để cho ta nghỉ ngơi một hồi sao? Người mệt lắm không? Đát Lan chu cái miệng nhỏ nhắn vấn đạo. Mệt mỏi cũng không mệt mỏi. Chỉ là ta không có chuyện gì để nói. Mới là lạ. Nghe nói yêu tộc đưa ngươi một đầu cao giai cánh thịt ma long vật cưỡi. Hơn nữa còn là cao giai nhất. Trong này khẳng định có chuyện xưa. Nếu không yêu vương tuyệt sẽ không đối ngươi tốt như vậy. Mau nói cho ta biết sao. Đát Lan tựa như tiểu cô nương. Hiện tại Tề Duệ phát hiện trên thực tế những người này ma cùng nhân tộc cũng không có khác gì. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.